Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Diêm Vương gia. Một bên cười ngây ngô một bên trở mặt. Loại này không khí quỷ quái nhất thời làm cho cả trong đại sảnh liền hô hấp âm thanh đều nghe không được. Tất cả Thanh Mộc Đường đệ tử liền khí cũng không dám ra ngoài. Từng cái hoảng sợ nhìn lấy nhà mình đường chủ đại nhân bị truyền một mặt lá trà bọt. Khóe miệng ý cười còn ngưng kết ở trên mặt. Nhạc Thừa Phong sắc mặt biến mấy biến. Cơ hồ muốn mãnh liệt mà ra tam mạch chân khí tức thì bị hắn ép lại ép. Thân là Thanh Mộc Đường chi chủ. Nhạc Thừa Phong chưa từng có nhận qua làm khó dễ như vậy. Bị người truyền một mặt nước trà. Đối với hắn loại thân phận này tới nói cũng là vô cùng nhục nhã. Tuy nhiên lửa giận trong lòng mãnh liệt, Nhạc Thừa Phong như cũ không dám động thủ. Khác một bên Trương Hùng lúc này thì làm như không nhìn thấy. Cúi đầu uống rượu, một tiếng đều không lên tiếng. Thanh Mộc Đường tiểu đầu mục kiêu hoành quen. May mà Nhạc Thừa Phong có thể nói ra đến loại lời này. Ở trước mặt hắn thật là cái vừa mới đạt được thái bảo chi vị nửa đại hài tử. Thế nhưng là thiếu niên này, trên thân cõng nhân mạng đã nhiều đến hơn ngàn điều, đã trở thành thái bảo. Nếu như không kiêu hoành, vẫn là thái bảo a. Từ Ngôn như cũ ngốc như vậy cười, thúc giục nhấc nồi mấy cái lâu la tranh thủ thời gian nấu nước. Đám kia lâu la lúc này đáng sợ, liền đường chủ đại nhân bị truyền một mặt lá trà cũng không dám lên tiếng. Bọn họ lại không động thủ. Một hồi thật muốn bị đánh cái xương cốt đứt gãy, đều không chỗ kêu oan đi, dù sao cũng không phải nấu chính mình. Mấy cái lâu la sầu mi khổ kiểm bắt đầu dựng lên nồi lớn, thì trong đại sảnh nổi lên nước tới, ùng ục, trên mặt nước cút ra khỏi lớn chừng trái nhãn nước ngâm. Từng đợt nhiệt khí lan lộn, nước mở, cầm chén đũa quăng ra, Từ Ngôn cười híp mắt ngồi trên ghế. Chỉ mặt mũi bầm dập hai cái tiểu đầu mục, nói, các ngươi hai vị, đi xuống phao cái tắm nước nóng đi. Thái bảo gia tha mạng a, chúng ta sai thái bảo gia. Thái bảo gia đại nhân có đại lượng, ngài xin thương xót, buông tha hai chúng ta đi. Lộn nhào địa đi tới gần, hai cái tiểu đầu mục nước mắt nước mũi cùng lưu. Bọn họ là thật sợ, giống bọn họ loại địa vị này. Thật muốn gây 18 thái bảo, bị người ta chặt đều tính toán bình thường bất quá, ai dám đi truy cứu, ai dám đi thay bọn họ giải oan. Tại Quỷ Vương môn loại này tà phái, chỉ có địa vị cùng thực lực mới đúng cân nhắc hết thầy tiêu chuẩn. Về phần phân rõ, phải trái, đó là đứng đắn lấy tay trò vui, tà phái người căn bản cũng không có phân rõ, phải trái. Người nào đau nhanh, người nào tâm ngoan. Thì người đó có lý. Không tẩy cũng thành. Các ngươi hai cái không phải có cái gì lịch sự tao nhã à. Từ Ngôn chán ghét liếc mắt hai người, trầm giọng nói, hai vị ngay tại cái này lịch sự tao nhã một phen, để mọi người mở mắt một chút tốt. Vừa rồi hai người này thế nhưng là tại Trương Hùng phía sau chờ, lấy kiếm tiện nghi đâu. Hai vị này đối Từ Ngôn loại này mi thanh mục tú con thỏ cũng cảm thấy hứng thú. Này nghĩ đến người ta không phải con thỏ, là mẹ hắn Diêm Vương gia. Lại là một trận kêu cha gọi mẹ. Hai người này đối mi thanh mục tú thiếu niên lang có hứng thú. Đối lẫn nhau có thể không có hứng thú. Để bọn hắn trước mặt mọi người biểu diễn một phen. Còn không bằng giết bọn hắn tới thống khoái. Cái này muốn làm lấy hơn nghìn người mặt tới một lần Long Dương chi hảo. Về sau còn có mặt mũi gặp người a. Thân cái lưng mỏi, Từ Ngôn hơi không kiên nhẫn địa quét mắt cắm đầu uống rượu Trương Hùng. Nói, Hùng đường chủ, hai người này vừa rồi đi theo ngươi phía sau tới. Hiện tại thì phiền phức Hùng đường chủ, cho bọn hắn xuyến một xuyến đi. Đến, Trương Hùng lần này không thể chạy. Người ta còn nhớ ở vừa rồi sự tình đây. Biết hôm nay là không có cách nào từ bỏ ý đồ. Trương Hùng cũng là thống khoái. Đứng dậy một tay một cái, đem hai cái tiểu đầu mục nhấc lên liền theo tiến trong nồi lớn. Nhất thời trong đại sảnh truyền đến sói tru một dạng kêu thảm. Dù sao là Thanh Mộc Đường tiểu đầu mục, cũng không phải hắn song ngư đường người. Trương Hùng ra tay cũng không có lo lắng, người ta thái bảo ra phân phó. Soi làm liền là, đem hai người theo trong nồi một hồi lâu. Trương Hùng mới đưa hai người xách đi ra. Khoảng cách nửa canh giờ còn xa xa không tới. Có thể coi là như thế. Hai vị này đã không có nhìn. Diện mạo đỏ bừng, toàn thân run rẩy, tròng mắt đều bị nóng quen. Cái này muốn trong nồi phao nửa canh giờ. Hai vị này tất cả đều đến chín mọng. Dù vậy, hai người cũng coi như triệt để phế. Đời này còn có thể đứng lên thì coi như bọn họ mạng lớn. Phải biết nước sôi bị phỏng khó chữa nhất càng. Lấy từ ngôn ánh mắt đến xem. Hai người này cơ bản sống không quá nửa năm. Đã muốn lập uy, thì nhất định muốn lập đến cùng. Nhìn như ngốc như vậy từ ngôn. Đi qua sau chuyện này. Tại Thanh Mộc Đường cùng song ngư đường quỷ vương môn đệ tử trong mắt. Hắn vị này 17 thái bảo cơ bản cũng là Diêm La hóa thân. Một chữ, hung ác, có thể xưng vô tình tàn nhẫn. Rốt cục để hai vị đường chủ trái tim băng giá. Nhạc Thừa Phong lúc này xem như triệt để hiểu rõ một sự kiện. Cái kia chính là tòa này Mai Hương Lâu. Hắn về sau đừng nghĩ rảo bước tiến lên đến một bộ. Nguyên lai nước sôi thật có thể đun sôi người sống sờ sờ a. Từ ngôn một bộ mới lạ bộ dáng. Nháy mắt nói ra, nhạc đường chủ, nếu không ngươi cũng đi thử một chút. Chắc hẳn tiên thiên võ giả không sợ nước sôi mới đúng. Từ ngôn câu này kém chút để Nhạc Thừa Phong phun ra một ngụm lão huyết. Hắn kiềm nén lửa giận đứng lên. Hít một hơi thật sâu. Nói, ngôn thái bảo nói giỡn. Lão phu còn không có luyện đến thủy hỏa bất xâm cấp độ. Sắc trời đã tối. Chúng ta sẽ không quấy rầy thái bảo nghỉ ngơi. Đi, Nhạc Thừa Phong không ngốc. Hắn biết từ ngôn sẽ không thật bắt hắn vị đường chủ này khai đao. Đã nói ra những lời này. Nói rõ người ta hạ lệnh trục khách. Hiện tại Mai Hương Lâu đối với Thanh Mộc Đường Lâu La tới nói đã không phải là Thanh Lâu. Mà là địa ngục. Nghe được rốt cục có thể đi. Một đám Lâu La phảng phất giành lấy cuộc sống mới một dạng. Thậm chí có mấy người vừa rồi đều tiểu tại trong quần. Thái bảo nghỉ ngơi làm trọng. Chúng ta không quấy rầy. Không quấy rầy ha ha. Trương Hùng cũng sẽ thuận sườn núi xuống lửa. Ôm một cái quyền liền muốn cùng Nhạc Thừa Phong cùng nhau đi ra ngoài. Loại này tiệc cưới hắn đời sau đều không muốn tham dự. Nhạc đường chủ dừng bước. Phía sau hai người. Truyền đến từ ngôn thanh âm. Ăn xong liền đi. Hai vị có phải hay không quên chút gì? Ta dù sao cũng là quỷ vương môn thái bảo. Bị một đám người ăn cơm chùa. Cái này muốn truyền đi. Phải bị những ca ca đó nhóm chê cười chết. Trên đời không có uổng phí ăn cơm địa phương. Hơn nghìn người phàm ăn nửa đêm. Khoản này tiền cơm. Trương Hùng cùng Nhạc Thừa Phong quên. Từ ngôn cũng không có quên. Đưa lưng về phía từ ngôn. Nhạc Thừa Phong sắc mặt lần nữa biến mấy biến. Hắn đã không thể nhịn được nữa. Lại không có đảm lượng thật cùng thái bảo đối nghịch. Xoay người lại thời điểm. Trên mặt lần nữa mang theo nụ cười. Đưa tay gọi tới gã sai vặt. Nhạc Thừa Phong liền muốn tính tiền. Lại bị từ ngôn cản lại. Hai vị đường chủ tiền cơm cũng không dùng giao. Coi như là ta từ ngôn hôm nay trở thành thái bảo mở tiệc chiêu đãi tốt. Nghe xong lời này. Nhạc Thừa Phong cùng Trương Hùng trong lòng cũng là buông lỏng. Hơn nghìn người tiệc rượu. Thật muốn trả tiền không có cái mấy trăm thậm chí hơn ngàn lượng là không đủ. Càng tại Mai Hương Lâu loại địa phương này. Hai người bọn họ mặc dù là đường chủ, cũng không phải cái gì hào môn. Trong tay tiền là không ít, nhưng cũng không tính quá nhiều. Còn tưởng rằng đối phương phát hiện tâm. Nhạc Thừa Phong cùng Trương Hùng chính đang suy tư là sao chỉ miễn hai người tiền cơm. Mà không phải miễn tất cả mọi người tiền cơm. Một bên từ ngôn lại lên tiếng. Trừ hai vị đường chủ bên ngoài. Còn lại người tất cả đều bỏ tiền đi. Bất luận bàn. Theo đầu người tính toán, giống như cái nhà giàu ông chủ một dạng, từ ngôn một bên gõ cái bàn, vừa nói, một người 100 lạng bạc ròng, đều giao cho ta cái này, giao tiền liền có thể đi, không mang đầy đủ hiện mượn cũng thành, mượn không được cũng không bỏ ra nổi đến tiền, liền đi nước trong nồi phao nửa canh giờ gán nợ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.